Ngày thứ hai. Lama Pabongka Rinpoche mở đầu. Đức Tsongkhapa vĩ đại trong lời dẫn nhập tác phẩm Ba căn bản của sự tu hành đã viết: tôi sẽ cố giải thích ý nghĩa tinh túy của tất cả kinh điển, của đấng chiến thắng, đạo lộ được tán dương bởi tất cả chư Phật và những Pháp tử các ngài. Đó là cửa vào cho những người may mắn muốn đạt giải thoát. Giáo lý này là tinh túy của tất cả kinh điển Phật thuyết. Trong phần phạm vi nhỏ, bạn được thúc giục phải từ bỏ những cõi xấu ác. Trong phần phạm vi trung bình, bạn được thúc giục phải từ bỏ toàn bộ dòng sinh tử luân hồi vân vân. Nhưng bạn sẽ không làm nổi những việc ấy nếu không dựa vào Lam Rim. Tâm Bồ Đề tôn quý là con đường mà tất cả chư Phật và các đấng Pháp Dương Tử, Bồ Tát đều ca ngợi. Cửa vào cho những người mong đạt giải thoát chính là chánh kiến về tánh không, xa lìa hai cực đoan thường kiến và đoạn kiến. Bạn cũng không thành tựu được điều này nếu không dựa vào hệ thống giáo lý Lam Rim. Bởi thế, để đạt thành Phật quả, cần phải phát triển trong dòng tâm thức bạn ba căn bản ấy của sự tu hành. Muốn phát sinh ba căn bản này trong tâm thức, bạn phải dựa vào Lam Rim. Bởi thế mà ngay từ đầu, hãy khởi động lực như sau: tôi sẽ đạt thành Phật quả vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, và vì lý do ấy, tôi sẽ tham dự buổi nói chuyện thân mật này về ba phạm vi khác nhau của Lam Rim. Hãy tập trung tất cả những động lực và hành động của bạn theo chiều hướng những ý tưởng ấy, rồi hãy lắng nghe. Và pháp mà các bạn sắp nghe là pháp gì? Đó là pháp tối thượng thừa, giáo lý đưa người may mắn đến Phật quả. Đó là con đường truyền thống của hai vị tiên phong vĩ đại là Long Thọ và Vô Trước. Đó là tinh hoa tư tưởng của Đức Atisha Vô Song và Đức Tsongkhapa, Pháp Vương của ba cõi. Giáo lý này sâu xa là như vậy đó. Nó có mọi điểm then chốt được tìm thấy trong tinh hoa của 84.000 kinh điển. Nó tổ chức những thực tập tuần tự đưa ta đến giác ngộ. Những câu chuyện thân mật về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ có thể nằm dưới một tiêu đề căn bản: giáo lý thực thụ. Nhưng có những tiêu đề được đưa thêm vào để ấn định bản chất của Lam Rim, những bản kê khác nhau về nó và thứ tự giảng dạy giáo lý này. Bạn phải quen thuộc với những tiêu đề này để biết chắc cái nào đi với đề mục thiền đặc biệt nào. Chúng được giải thích như thế nào? Những trích dẫn đưa ra trong những tiêu đề ấy, hệ giáo lý khẩu truyền về chúng và những chỉ dẫn mà chúng hàm chứa. Nếu không, nghĩa là nếu bạn nghe một giáo lý khơi khơi, không có tiêu đề nào cả, thì sẽ khó làm cho những thiền quán trở thành lợi lạc cho dòng tâm thức bạn. Nó sẽ giống như là bạn cố lấy riêng ra xài hoặc trà hoặc bơ, muối, soda sau khi chúng đã được bỏ chung một bình. Có nhiều loạt tiêu đề khác nhau, một số dùng cho những Lam Rim ngắn gọn, một số dành cho những bản dài hơn. Bạn nên theo những tiêu đề của giáo lý mà bạn đã hấp thụ. Bây giờ, tôi sẽ theo phần lớn sự thực hành của tôn sư tôi áp dụng tiêu đề cho con đường nhanh. Loạt tiêu đề đặc biệt này được trang điểm bằng nhiều chỉ giáo khẩu truyền. Trước đây nó chưa từng được bút ký, nhưng Ngài hết sức cẩn thận khi giảng dạy chúng một cách công khai. và tôi cũng đã được thụ giáo những tiêu đề ấy một mình với thầy. Tôi đã hết sức thận trọng thu thập chúng lại và viết lên giấy. Những tiêu đề ấy không quá ngắn cũng không quá dài, và có nhiều điểm độc đáo đã được cho là rất công hiệu. Những học giả của tu viện Nalanda ưa nói đến ba sự thanh tịnh trước khi giảng pháp: sự thanh tịnh của giáo lý khẩu truyền của vị thầy, sự thanh tịnh của dòng tâm thức nơi môn sinh, và sự thanh tịnh của pháp đang được trình bày. Những học giả của Vikramashila trong những phần dẫn nhập thường nói đến tính vĩ đại của tác giả, tính vĩ đại của pháp và cách lắng nghe giáo lý ấy. Tôi sẽ theo truyền thống sau cùng này. Bài giảng về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ có bốn phần chính. Một, tính vĩ đại của các tác giả được nói lên để chứng minh rằng giáo lý này có một nguồn gốc trong sạch. 2. Tính vĩ đại của Pháp Lam Rim được nói để tăng niềm kính Pháp. 3. Cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe Pháp. 4. Thứ tự những chỉ giáo thực thụ. Bốn tiêu đề này được tìm thấy trong tác phẩm Những giai đoạn lớn của con đường của Tsongkhapa. Bất kỳ loại lâm rim nào được trình bày, con đường dễ, con đường nhanh, vân vân, bất kể nó được giảng chi tiết đến đâu, truyền thống khẩu truyền nói bạn phải khởi sự bằng những tiêu đề ấy. Nếu không, người ta sẽ không phát sinh đầy đủ niềm tin. Một la mã, tính vĩ đại của các tác giả được nói lên để chứng minh rằng giáo lý này có một nguồn gốc trong sạch. Như phần trước tôi đã nói, theo truyền thống của những học giả Ấn, thì pháp mà bạn sẽ thực hành phải là do Phật dạy, được giảng giải bởi những bậc học giả hiền trí và được sử dụng để thiền quán bởi những hành giả uyên bác, có thể phát sinh những thực chứng về thần thông và tuệ giác trong dòng tâm thức họ. Về phần chúng ta cần nhiều hơn là đức tin, trí tuệ và kiên trì tinh tấn. Nếu thực hành một pháp chỉ có vẻ hữu lý thì ta sẽ không đạt được kết quả nào. Ta đã thấy tận mắt nhiều người vừa trí tuệ, vừa kiên nhẫn, đã lãng phí thì giờ vô ích kiểu ấy. Hơn nữa, dù một giáo lý có được cho là xuất phát từ những linh kiến sâu xa đến đâu, thì ba căn bản của sự tu hành, như tôi đã nói, vẫn quan trọng hơn các sadhanas, những phương pháp đắc quả và những giáo lý dạy cách chứng các thần thông, bởi vì những thứ này thậm chí còn không hơn được việc giảng dạy ba pháp quy y. Muốn tìm về nguồn của một con sông, bạn cần phải đi ngược về lằn ranh tuyết. Cũng thế, bạn phải truy tầm một pháp trở lui về Đức Phật, bậc thầy của chúng ta. Nếu có thì giờ để bàn chi tiết điều này, tôi sẽ khởi sự với lịch sử cuộc đời Đức Phật và tiểu sử của những bậc thầy thuộc tất cả các hệ phái. Làm thế nào các ngài đã sử dụng con đường này để đạt đến những quả vị cao siêu? Nhưng tôi không đủ thì giờ để bàn dài dòng như thế. Tôi chỉ kể cho các bạn nghe một ít chuyện này thôi. Khi ấy, Pabongka Dorje Trang, Kim Cương Trì, kể sơ cho chúng tôi nghe làm thế nào đã có hai hệ truyền thừa từ Đức Phật xuống Atisha, và làm thế nào Atisha đã phối hợp hai hệ phái thành một dòng. Ngài tiếp: Atisa viết đèn soi nẻo giác tại Tây Tạng. Từ ngữ Lâm Rim về sau mới xuất hiện. Trong tất cả những tác phẩm về giáo lý Lâm Rim như Con đường tối thượng, Giáo lý tuần tự, vân vân, tác phẩm chính về đề tài này, Đèn soi nẻo giác, là kiệt tác của Ngài. Bởi thế Atisa gần như là tác giả của tất cả những pháp môn ấy. Ngay cả Tsongkhapa vĩ đại cũng viết, tác giả sách này kỳ thực chính là Atisa. Bởi thế, đáng lẽ tôi phải kể cho các bạn nghe lịch sử chi tiết cuộc đời Ngài, song vì ít thì giờ tôi chỉ nói sơ lược. Tiểu sử này có 3 tiêu đề. Một La Mã A lớn, Atisa sinh vào một gia đình quý tộc. Một La Mã B lớn, Ngài đã đạt được những kỳ đức ngay trong đời này như thế nào? Một La Mã C lớn, những việc Ngài đã làm sau khi có được những sở đắc. Một La Mã A lớn, Atisa sinh vào một gia đình quý tộc. Atisa sinh tại miền đất nổi tiếng ở Đông Ấn, bây giờ là Bengal, nơi một đô thị lớn có 100.000 hộ dân cư, tổng số dân là 3.500.000. Lâu đài của thân phụ Ngài được gọi là Lâu đài của những lá cờ vàng chiến thắng. Có 13 ngôi chùa vàng và 25 tràng phan chiến thắng bằng vàng. Gia đình Ngài rất giàu và có thế lực. Thân phụ Ngài là vua Kalyanasri, thân mẫu là Prabhavati. Lúc Ngài ra đời có nhiều điềm lạ. Một La Mã B lớn, Ngài đã đạt được những kỳ đức ngay trong đời này như thế nào? Khi vị Thái tử Hài Nhi chỉ mới 18 tháng tuổi, song thân Ngài viếng thăm một ngôi đền ở Vikramapuri. Dân chúng sắp hàng hai bên đường để xem Thái tử. Ngài trông thấy đám đông và hỏi cha mẹ, những người này là ai vậy? Họ trả lời, đó là thần dân của con. Hài Nhi nhìn mọi người với vẻ thương xót và thốt ra lời kệ. Ước gì họ đều như tôi, giàu có, nhiều công đức sáng chói, thừa kế ngai vàng, một thái tử đầy quyền lực. Ước sao tất cả họ đều tin theo diệu pháp. Mọi người rất đổi kinh ngạc. Khi vào đền, mọi người, kể cả cha mẹ Ngài, đều cầu nguyện không bệnh, sống lâu, giàu có, khỏi sa vào đọa xứ, được sanh lên thượng giới, vân vân. Riêng Thái tử lại cầu nguyện như sau. Tôi đã được tái sinh làm người, một người được ưu đãi, giác quan tôi không tì vết. Tôi gặp được 3 ngôi báu, mong sao con luôn luôn kính cẩn, đội trên đầu con 3 ngôi tôn quý. Kể từ hôm nay, xin 3 ngôi báu làm chỗ nương của con. Mong sao con đừng bao giờ bị công việc gia đình trói buộc. Mong sao con có năng khiếu về pháp, ở giữa đại chúng tăng già. Mong sao con cúng dường tam bảo, mà lòng không một chút kiêu căng. Mong sao con nhìn mọi hữu tình với lòng thương xót. Mới 18 tháng tuổi, vị Thái tử Hài Nhi đã nói đến chuyện quy y và phát tâm Bồ Đề. Ngay từ điểm này trong tiểu sử đời Ngài, Ngài đã làm cho chúng ta tin tưởng. Tác phẩm Quyển sách của hệ phái Kadampas cho chúng ta biết về sự phát triển sớm của Ngài. Khi Thái tử lên 3, Ngài đã giỏi về toán, văn chương và thi phú. Khi lên 6 tuổi, Ngài có thể phân biệt Phật Pháp, phi Phật Pháp. Phân biệt Phật Pháp giới không phải Phật Pháp thật là chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ chuyện sau đây sẽ cho bạn vài khái niệm. Có lần Atisha đã nói, ở Ấn Độ, chỉ có ba người biết phân biệt Phật Pháp và phi Phật Pháp là Naropa, Shantipa và tôi. Naropa đã chết, còn tôi đã đi Tây Tạng. Có thời nào mà xứ Ấn lâm vào một tình thế tệ hơn không? Chính sự kiện Atisha có thể phân biệt như vậy vào lúc lên 6, đối với tôi dường như là dấu hiệu chứng tỏ Ngài đã uyên bác ngay từ lúc nhỏ. Khi Ngài 11 tuổi, nhiều công nương, công chúa xứng đôi vừa lứa đã tìm đủ mọi nghệ thuật múa hát để quyến rũ Ngài. Nhưng những cảnh tượng ấy chỉ gợi cho Ngài sự gớm ghiếc và xuất ly. Có một cô gái làn da ngăm đen vốn là hóa thân của Tara đã nói với Ngài, Thái tử, chớ bị vướng mắc, hỡi người diễm phúc, đừng bị vướng. Nếu một anh hùng như ngươi mà bị tóm trong dũng lầy dục vọng, thì cũng như con voi sa lầy. Những người mặc áo giáp giới đức thì không chìm đắm. Ta hãy suy xét rộng rãi lời nói của nàng. Nàng bảo thái tử đừng vướng mắc. Trước hết là vào đời này, và thứ đến là vướng vào sinh tử luân hồi nói chung. Ví dụ nàng dùng về con voi sa lầy có nghĩa rằng, vì con voi có thân xác khổng lồ, nên còn khó gỡ mình ra khỏi sinh lầy hơn những con vật khác. Nếu những người bình thường mà phạm vài điều quấy, thì chỉ có hại cho bản thân họ, chứ không thể phương hại đến sự lan truyền giáo lý. Nhưng nếu những tu sĩ vĩ đại hoặc những tái sinh của Lama mà hành xử sai trái, thì sẽ làm cho sự giảng dạy giáo lý trong vùng ấy mất ảnh hưởng. Nếu những vị này hành xử thích đáng, thì giáo lý ở vùng ấy sẽ thịnh. Lại nữa, với tôi, dường như điều ấy muốn nói rằng, điều quan trọng nhất là những người lớn như quý vị cần phải đa văn, có đạo đức, từ bi, và quý vị nên giữ gìn những truyền thống Gelugpa thuần tịnh. Thái tử trả lời rằng những yêu cầu của cô gái làm cho thái tử rất hài lòng. Không lâu sau đó, vua cho 130 kỵ sĩ vây quanh thái tử. Thái tử giả vờ ra đi thám hiểm núi rừng ở vùng lân cận. Mục đích thật của Ngài là ra đi tìm thầy học đạo. Ngài gặp Bà La Môn Tritari đang sống trong một ngọn núi. Ông cho thái tử quy y và thọ giới Bồ Tát và cho thái tử biết về Bodhibhadra, trí hiền ở Nalanda, người có duyên nghiệp với thái tử từ đời quá khứ. Thái tử liền đi gặp bậc thầy ấy và dâng cúng Ngài nhiều ngọc ngà, châu báu. Bodhibhadra rất hoan hỷ. Bậc thầy nhập định và làm phép tịnh hóa ba cửa, thân khẩu ý cho thái tử. Ngài cũng cho thái tử nhiều lời chỉ giáo liên hệ đến sự phát tâm bồ đề, rồi giới thiệu thái tử đến bậc thầy Vidya Kokila. Vị này cũng dạy thái tử về sự phát bồ đề tâm, rồi gửi thái tử đến một bậc thầy từ đời trước của thái tử là Avadhutipa. Avadhutipa bảo thái tử, hãy trở về kinh đô của phụ vương ngay hôm nay. Hãy quán xét những khuyết điểm nơi lối sống của một cư sĩ thế tục. Thế là thái tử về nhà, khiến phụ vương mẫu hậu rất đổi vui mừng. Họ hỏi, con đi đâu vậy hỡi Chandragupta? Nguyệt Tạng, con có mệt không? Có sầu muộn không? Ôi thật tốt lành thay, con đã trở về. Thái tử trả lời, con đã đi tìm thầy học đạo, vì Thầy là nơi nương tựa quý báu như Phật. Con đã tìm trong hang núi và những nơi tịch mịch hoang du, nhưng dù đi đến đâu, con cũng có thể thấy lỗi lầm của sinh tử. Bất cứ người bạn nào con gặp đều nói cho con nghe những lỗi lầm của sinh tử. Mặc dù thế, con vẫn chưa được vừa lòng. Xin cho con tự do để quay về với Pháp. Phụ vương bảo với Thái tử rằng nếu cảnh sinh tử làm cho ngài đau khổ như thế, thì Thái tử nên lên ngôi vua, rồi tha hồ mà cúng dường tam bảo, bố thí cho người nghèo, xây chùa, trai tăng tạo phước. Như vậy, ngài sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Thái tử trả lời, con đã thấy nhiều cảnh khổ sinh tử. Con không chút nào bị lôi cuốn vào cạm bẫy của cuộc đời làm vua chúa. Cung vàng điện ngọc, đối với con, không khác gì lao ngục. Những mỹ nữ đối với con, không khác gì con gái của ma vương. Ba chất ngọt ngào chẳng khác gì thịt chó, mũ và máu. Mặc lụa là, trang sức châu báu, với đắp một cái mền rách, không có gì khác nhau. Con sẽ vào rừng để thiền định. Hôm nay, hãy cho con một ít thịt, sữa, mật, đường mía, để con đi đến bậc thầy Avadutipa. Đó là đại ý những bài ca được Thái tử hát cho phụ vương và mẫu hậu. Song thân cho phép ngài làm theo ý muốn và Thái tử khởi hành vào rừng cùng với 1.000 kỵ sĩ đi theo. Ngài trở thành một đồ đệ của Avadutipa, người khai thị cho ngài sự phát tâm bồ đề. Ông bảo, hãy đi đến chùa Krishnagiri, Hắc Sơn, nơi tiên Rahula Gupta đang ở. Ông ấy cũng từng là thầy con trong quá khứ. Bậc thầy Rahula lúc ấy đang giảng dạy giáo lý Mật Tông. Khi thấy Thái tử đi vào, mặc dù đã biết Thái tử đến cầu Pháp để thử thách, ông tung một luồng sét đánh vào Thái tử, rồi đi lên đỉnh núi, chỗ có một ngôi tháp tà thần Tirthika màu đen. Các ẩn sĩ tùy tùng hỏi Rahula, người ấy là ai vậy? Rahula trả lời, trong 552 đời tái sinh, ông ấy luôn luôn làm học giả. Bây giờ, ông là thái tử sắp nối ngôi vua Pháp ở xứ Bengal là Kalyanasri. Ông ta không màng đời sống dương giả, mà mong muốn thực tập khổ hạnh. Mọi người đều ngạc nhiên, họ đứng lên mời thái tử gia nhập đoàn ẩn sĩ. Khi gặp bậc thầy này, Atisha nói, hỡi đạo sư thánh thiện, xin nghe con đây. Con đã từ bỏ gia đình, con mong đạt giải thoát, nhưng con đã sinh vào nhà danh tiếng và có thể bị trói buộc vào xứ Bengal. Con đã tôn thờ những bậc thầy Tritari, Bodhibhadra, Vidya Kokila và Avadutipa, những bậc đạo sư có thần thông. Nhưng ngay đến bây giờ, con vẫn chưa thoát khỏi những phận sự làm vua. Nay con được gửi đến thầy, hỡi bậc đạo sư, xin hãy khai thị cho con giáo lý đại thừa và sự phát bồ đề tâm. Mong sao con thoát khỏi những trói buộc. Thái tử tiếp tục năn nỉ vị thầy suốt 13 ngày. Cuối cùng, ông đáp ứng làm pháp quán đảnh He Vajra cho thái tử và truyền riêng cho ngài tất cả những chỉ giáo. Thái tử được pháp danh trong mật giáo là Nana Gudya Vajra. Rồi Rahula bảo 8 vị nam nữ khổ hạnh lõa thể có nhiều thần thông khủng khiếp rằng, hãy đi theo ông ấy về Bengal làm cho nhà vua đổi ý. Khi khi thái tử đã được giải thoát khỏi phận sự làm vua, thì hãy đưa ông đến bậc thầy của ông là Avadutipa. Bấy giờ, thái tử trang phục như thần Heruka đi vào hoàng cung. Mọi người khi trông thấy đều nhận ra ngài và rất hoảng sợ. Ngài lang thang suốt 3 tháng, hành xử như một người điên. Những tu sĩ khổ hạnh đi theo ngài thì chạy nhảy cùng khắp. Mọi người đều quyết định rằng ngài không còn đủ tư cách để trị vì nữa và không ai cầm được nước mắt. Phụ thân ngài là người buồn sầu nhất. Ông nói, ôi con tôi, từ khi con sinh ra, cha đã thấy con có giá trị phi thường. Cha những tưởng con sẽ làm phận sự quốc vương, còn ai hạnh phúc hơn con nữa? Sự ẩn cư trong rừng đã tác hại gì đến tâm con? Thái tử đáp, thưa cha, nếu con làm vua, con chỉ được sống với cha trong đời này, nhưng rồi cha con không nhận ra nhau trong những đời sắp tới. Thật sai lầm biết bao khi làm một việc không đem lại lợi ích gì mà chỉ có hại. Nếu con từ bỏ đời sống vương giả mà thực hành con đường bảo đảm, đưa đến giải thoát giác ngộ, thì cha con mình sẽ được hạnh phúc trong những đời tương lai. Bởi thế, cha hãy buông con ra. Bà mẹ nói, mẹ không thể thuyết phục con. Nghiệp đã ném chúng ta vào sinh tử. Con hãy tu pháp gì con xem là tốt nhất. Mẹ cầu được gặp con trong tất cả các đời sau. Rồi cha mẹ đều cho phép thái tử xuất gia. Thái tử cùng với những tu sĩ khổ hạnh rời cung điện từ sáng sớm để đi đến nơi ẩn cư trong rừng của bậc thầy Avadutipa. Ở đó, ngài học pháp của trường phái Trung Quán. Từ năm 21 tuổi cho đến năm 29 tuổi, Atisha được thọ giáo về những điều vi tế sâu xa của luật nhân quả. Cuối cùng, ngài gần ngang với bậc thầy Avadutipa, vắn tắt là ngài đã thiền quán, chiêm nghiệm về mọi pháp ngài học được. Tác phẩm quyển sách xanh về những bùa chú nói, ngài đã theo học Avadutipa trong 7 năm. Atisha đáng lẽ đã lên làm vua, sự nghiệp rực rỡ không thua gì hoàng đế Trung Quốc Lý Thế Dân, mà hoàng cung có đến 10 vạn ngôi nhà với những tràng phan chiến thắng, 25.000 ao tắm, 720 lạc viên và 56.000 cổ thụ. Ngài đã có thể sở hữu 3.5 triệu thần dân. Cung điện của ngài được vây quanh với 7 lớp trường thành nối liền bằng 363 cây cầu bắc ngang. Có 35.000 tràng phan chiến thắng bằng vàng ròng. Và cung điện ở giữa có 13 ngôi chùa. Nhưng tôn giả Atisha đã hiến mình cho chánh pháp, từ bỏ tất cả cạm bẫy của vương quyền như nhổ nước bọt. Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta cũng đã từng làm tương tự. Mặc dù trong tay nắm chắc ngôi vị chuyển luân dương đầy quyền uy, ngài đã từ bỏ để xuất gia. Bởi vậy, các bạn phải đọc lại một cách say sưa lịch sử của các ngài. Còn chúng ta bây giờ, nếu có ai bảo xã giới hoàng tục sẽ được làm quận trưởng, có lẽ ta xã giới ngay không chút do dự. Thế cũng đủ chứng minh mức độ phát tâm của chúng ta. Chúng ta khó mà từ bỏ những vật vặt vãnh trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, nói gì đến chuyện từ bỏ uy quyền của vương vị. Thật hoàn toàn trái ngược với Atisha, người vứt bỏ vương vị xem như đờm dãi, người theo thầy học đạo trải qua 7 năm ròng. Ngài còn thọ giáo Kim Cang Thừa với nhiều bậc đạo sư có thần thông khác và trở thành một học giả về tất cả cổ thư và về mọi ngành giáo lý. Một hôm, Ngài khởi lên ý nghĩ, ta thật uyên thâm về mật giáo, thì bỗng mộng thấy một số nữ thần, Dakinis, cho xem nhiều pho sách mật giáo mà Ngài chưa từng thấy. Từ đó, Ngài hết kiêu mạn về sự uyên bác của mình, và khi Ngài có tư tưởng, ta sẽ đạt những thần thông tối thượng về đại thủ ấn Mahamudra ngay trong đời này bằng cách áp dụng một kiểu hành xử có nhiều tính chất mật giáo hơn nữa. Nghĩa là có vợ thì đạo sư Rahula Gupta hiện đến với Ngài bằng thần thông đi xuyên qua tường vách mà bảo: cái gì? Con đã quên chúng sinh rồi sao? Hãy thọ giới ngay. Điều ấy sẽ làm lợi lạc cho nền giáo lý và cho nhiều chúng sinh hơn. Khi ấy, thần Heruka xuất hiện trước Ngài và cũng yêu cầu như thế. Ngài cũng mộng thấy Đức Thích Ca đạo sư chúng ta và Đức Di Lặc bảo Ngài phải thọ giới. Ngài bèn thọ giới cụ túc với Ngài Sila Rasa, giới hộ, một tu viện trưởng thuộc bộ phái Mahasamgika, Mahatăng Kỳ Vực, người đã đạt giai đoạn nhẫn trên đạo lộ chuẩn bị. Atisa được thọ cụ túc giới vào năm 29 tuổi. Atisa đã theo học 157 bậc thầy, học tất cả các học thuật, kinh giáo và mật giáo cùng những bài dạy truyền khẩu liên hệ. Ngài là một khảo cứu đặc biệt về tất cả những điểm then chốt trong tứ phần luật dưới sự hướng dẫn của Dhammarasita, Pháp Hộ, và là một bộ luận khổng lồ, bao gồm 108 bài tụng, trình bày 7 phần của Thắng Pháp, Abhidhamma, gọi là luận về những điểm đặc biệt. Ngài nghe giảng những giáo lý này trong 12 năm và nghiên cứu tường tận. Ngài còn am tường tất cả những pháp tu khác nhau của 18 bộ phái thuộc phái Vaibhashika, Đại Tỳ Bà Sa về những vấn đề như thành phần nào trong tăng chúng phải tịnh thí một phần thực phẩm mình xin được hoặc thứ nước nào được phép uống, vân vân. Bởi thế, Ngài trở thành viên ngọc tối thượng của cả 18 bộ phái Ấn Độ. Nhưng mặc dù Ngài đã học và hành tất cả kinh giáo và mật giáo có thể tìm thấy được vào thời ấy tại Ấn, Ngài vẫn không ngừng tự hỏi con đường nào là đường nhanh nhất đến giác ngộ. Và Rahula Gupta, bậc thầy Ngài, đang ở trong hang động núi Krishnagiri, biết được tâm niệm Ngài nhờ tha tâm thông, liền đi đến bảo: có gì hay ho trong việc thấy những linh kiến về các thần bảo hộ, làm xuất hiện được nhiều bộ loại chư thần trong những đồ hình, phô diễn được vài thần thông vặt vãnh hoặc đạt được định vững như núi đá? Hãy luyện tâm ngươi về lòng từ mẫn và tâm bồ đề. Đức Thiên Thủ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát của lòng từ mẫn. Hãy cầu Ngài làm thần bảo hộ cho ngươi và phát nguyện làm lợi lạc hữu tình cho đến khi cõi sinh tử trống rỗng. Một ngày kia, trong khi đang kinh hành quanh kim cang tòa của Phật tại Bồ Đề Tràng, Atisa nghe cuộc đàm thoại giữa hai pho tượng. Một lần khác, có hai thiếu nữ đã vượt qua được những giới hạn của thân xác con người, đang nói chuyện trên bầu trời phía nam của Bồ Đề Tràng. Một cô hỏi: muốn đạt giác ngộ cho toàn vẹn và nhanh thì người ta nên tu theo pháp nào? Cô kia bảo: hãy tu luyện tâm Bồ Đề. Phải đó, Bồ Đề tâm là phương tiện cao cả nhất. Atisa đã dừng kinh hành để nghe cuộc đàm thoại và ghi hết vào trong tim như một bình chứa nhận nước trút từ bình khác. Có lần, trong lúc đang đứng cạnh bức tường rào bằng đá do bậc thầy Long Thọ dựng lên, Atisha nghe một bà già bảo một cô gái: bất cứ người nào muốn đạt giác ngộ sớm đều phải tu luyện tâm bồ đề. Lại có lần trong khi đang kinh hành gần pho tượng Phật ở hành lang ngôi đại điện tại Bồ Đề Tràng, pho tượng bảo Atisha: hỡi khất sĩ, nếu muốn đạt giác ngộ sớm thì ngươi hãy tu luyện tâm từ, tâm bi và tâm bồ đề. Một lần khác, khi ngài đi quanh vách đá một am cốc nhỏ, pho tượng Thích Ca Bằng Ngà Voi nói với ngài: hỡi thiền giả, hãy tu luyện tâm bồ đề nếu ngươi muốn sớm đạt toàn giác. Từ đó Atisha phát triển tâm bồ đề hơn bất cứ lúc nào, và vì muốn đạt đến trạng thái cao nhất của bồ đề tâm, ngài tự hỏi: ai là người nắm giữ toàn bộ giáo lý về bồ đề tâm? Ngài tra tầm và nhận ra chính Suvarnavipi ở Nam Dương là bậc thầy nổi tiếng về tâm bồ đề. Ngài dự định đi đến Nam Dương để thọ giáo một cách toàn triệt về bồ đề tâm. Ngài vượt qua đại dương suốt 13 tháng trên một con thuyền cùng với vài thương gia đi buôn bán. Khi ấy, thần dục là Kamadeva vì không chịu nổi sự lan truyền của Phật Pháp, muốn cản trở tâm bồ đề của Atisha, liền thổi một luồng gió mạnh, làm cho chiếc thuyền xoay quanh, lại hóa một con cá voi lớn, án ngữ trước mũi thuyền không cho đi tới, hóa sấm chớp vân vân, gây khá nhiều rối loạn. Hiền trí Sitagaba xin Atisha sử dụng thần thông giận dữ. Ngài bèn nhập định quán tưởng thần Yamantaka màu đỏ hiện ra để hàng phục đám quỷ quấy phá, và cuối cùng đoàn người đến Nam Dương. Atisha đã trở thành một học giả và hành giả vĩ đại. Như ta đã nói, lúc mới 18 tháng tuổi, ngài đã tự thốt ra những lời chứng tỏ ngài đã am tường về tâm bồ đề. Thế mà ngài vẫn tình nguyện trải bao gian khổ để đến Nam Dương. Điều ấy chứng tỏ cho chúng ta thấy trong Đại Thừa không có gì quan trọng, cốt cán hơn là bồ đề tâm. Atisha trải qua cuộc hành trình đến 13 tháng, nhưng không bao giờ ngài cởi chiếc áo tu sĩ, dấu hiệu của giới pháp. Ngài không du hành như chúng ta ngày nay. Các tu sĩ bây giờ mỗi khi đi xa, vừa ra khỏi tu viện là đã khoác y phục thế gian, một số người lại còn đeo gươm dài vào nữa chứ. Tôi nghĩ có lẽ người ta phải sợ hãi khi trông thấy họ và tự hỏi, có phải là bọn cắt cổ người ta không? Vậy ta phải nêu gương bằng cách đừng cởi bỏ pháp phục, dấu hiệu chứng tỏ ta đã thọ giới cụ túc. Kepruk Rinpoche nói, thân thể vị tỷ kheo đẹp là nhờ pháp phục. Khi tu sĩ mặc y phục thế gian là dấu hiệu giáo lý suy tàn. Một vài người tuyên bố người ta nên thuần thục bên trong và không hề giữ bề ngoài chút nào. Điều này không tốt cho giáo lý nói chung. Mọi hoạt động của tăng chúng cần được thực hiện có giới luật và an tịnh. Xá Lợi Phất đạt đến địa vị kiến đạo là nhờ thấy cung cách của Asvaji. Trở lại chuyện Atisha đến đảo Nam Dương, ngài trông thấy một vài thiền giả đệ tử của Suvarnavipi. Atisha cùng những đồ đệ của ngài nghỉ ngơi nửa tháng và yêu cầu các thiền giả kể cho nghe câu chuyện về cuộc đời đạo sư Suvarnavipi. Nếu là chúng ta thì khi đến đó, chúng ta sẽ đến diện kiến bậc thầy tức khắc. Nhưng Atisha không làm như vậy. Thay vì thế, ngài xem xét cuộc đời của bậc thầy. Ngài nêu một tấm gương cho ta. Trước hết, phải tra tầm về bậc thầy cho đúng cách. một vài người vội vã đi đến bậc thầy Suvarnavipi và bạch: Bạch thầy, nhà đại học giả Dipankara Sijinana, người nổi tiếng nhất khắp vùng Đông và Tây Ấn, đã vượt biển với bao gian nan suốt 13 tháng cùng với 125 đồ đệ, đã đến để thọ giáo với ngài về Bát Nhã, mẹ của tất cả chư Phật. Họ cũng đến để học Pháp Đại Thừa, về huấn luyện tâm để phát nguyện và khai triển những hình thức tu tập tâm Bồ Đề. Suvarnavipi nói: Kỳ diệu thay một học giả vĩ đại như thế đã đến xứ ta, chúng ta phải đến chào đón. Khi Atisha đến gần tòa lâu đài của Suvarnavipi, ngài và tùy tùng trông thấy từ xa một đám rước đang đến đón mừng, dẫn đầu chính là bậc thầy Suvarnavipi, theo sau là 535 tu sĩ. Họ trông như những vị A-la-hán, mặc ba y có màu sắc thích đáng với tu sĩ, mang theo đồ đựng nước và gậy sắt thật đẹp, có 62 sa di theo hầu. Tất cả đoàn gồm 597 vị đã thọ đại giới. Vừa trông thấy đám rước trang nghiêm ấy, giống như những vị La Hán thời Phật, đoàn của Atisha vô cùng hoan hỷ. Rồi những bậc hiền trí, tinh thông ngũ minh như Atisha và Kitagaba và những tỷ kheo thông ba tạng khởi sự đi đến tư thất của bậc thầy Suvarnavipi. Họ đều mang dép đúng luật và đắp ba y nhuộm màu vàng của xứ Kashmir, được phái Mahasamgika, đại chúng bộ, ưa chuộng, để mọi người bản xứ có thể tu phước cúng dường. Họ mang bát khất thực bằng sắt đã được tu bổ chỉnh tề và đem theo tất cả dụng cụ đúng luật của tỷ kheo, như bình chứa nước bằng đồng có thể chứa một drona, đơn vị đo ở Magadha, Ma Kiệt Đà, và chiếc gậy bịch sắt mà Đức Thế Tôn thường ca ngợi. Tất cả đều đội mão học giả với những chóp mão cùng, không nhọn, để chứng tỏ sự vắng bóng kiêu căng. Và tất cả đều trịnh trọng cầm những chiếc phất trần. Cả đoàn gồm 125 vị đi hàng một tháp tùng Atisha, cách khoảng nhau đúng phép. Một dòng người đi hoàn hảo như một cái ráng cầu vồng ngũ sắc. Mọi sự thật huy hoàng làm cho chư thiên hoan hỷ mưa hoa xuống cúng dường. Mọi người dân trên quần đảo đều ngạc nhiên tán thán những cung cách của hai bậc đạo sư này và phát sinh tịnh tín. Atisha dâng vị thầy một cái bình trong suốt đựng đầy vàng, bạc, sa cừ, san hô, hổ phách. Cử chỉ tốt lành này báo trước ngài sẽ thọ giáo tất cả những chỉ giáo về đào luyện tâm Bồ Đề. Hệt như một cái bình chứa tất cả những gì mà một bình khác trút sang. Họ lui về phòng của bậc thầy trong tòa lâu đài với lọng che bằng bạc. Tại đây, bậc thầy Suvarnavi đầu tiên dạy họ 15 trong số 70 đề tài từ tác phẩm của Đức Di Lặc. Sự trang hoàng cho thực chứng, kèm theo những chỉ giáo khẩu truyền liên hệ. Bậc thầy ngay tức khắc rất hài lòng với Atisha. Họ cùng nghỉ đêm tại một nơi. Và thế là bắt đầu 12 năm ròng. Trong thời gian ấy, Atisha và những đồ đệ của ngài thọ giáo toàn bộ những lời giảng dạy về ý nghĩa thâm áo của tôn kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bà Mẹ Thánh, theo hệ truyền thừa mà Di Lặc đã truyền cho vua trước. Họ cũng nhận những chỉ giáo đặc biệt về sự đào luyện tâm Bồ Đề nhờ phương pháp đổi địa vị mình với người. Hệ phái này là từ Đức Văn Thù truyền xuống Shantideva. Họ học hỏi, quán tưởng và thiền định về những lời chỉ giáo ấy một cách toàn triệt. nhờ trao đổi địa vị mình với người, họ đã phát triển tâm bồ đề chân thực trong tâm thức, ở dưới chân bậc thầy. Một ngày kia, bậc thầy gọi Atisha, bây giờ đã làm chủ nền giáo lý, tiên đoán ngài đi Tây Tạng sẽ có nhiều môn đệ. Thưa ngài, ngài không nên ở lại đây, mà hãy đi về phương Bắc, hướng đến xứ tuyết.